Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, một lần nữa khai trương. Vừa rồi tại trong tửu điếm, bởi vì Tả Nhạc cùng Lâm Kim Nặc xuất hiện, cho tới Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến đều kém chút đem Nhạc Phong người này cho không để ý đến. Mãi đến tận ở đi kiểm soát viện trên đường, Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến thế mới biết nói, một người đàn ông khác lại là bọn họ những này làm nhà máy các lão bản đầu rồng lão đại. Muốn bởi vì cát đông húc một người, lập tức đã kinh động cục công an cục trưởng, một cái đầu rồng xí nghiệp ông chủ, một cái đại tửu điếm ông chủ. Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến trái tim liền rầm rầm địa nhảy không ngừng. Quả thực liền coi chính mình là đang nằm mơ, thậm chí cũng không nhịn được lén lút bấm bắp đùi mình mấy lần. Phát hiện là đau, lúc này mới xác nhận bọn họ không phải đang nằm mơ. Ở Sương Khê đại tửu điếm lúc, Lưu Thượng cũng đã hỏng mất, của hắn hai cái đồng bọn cũng giống như thế. Vì lẽ đó đến kiểm soát viện thời điểm, kỳ thực không hề có cát đông húc đám người bao nhiêu sự tình. Hơi hơi làm hạ bút sao lục, liền tất cả về nhà, còn lại tự nhiên là giao cho kiểm soát viện đồng chí đến làm. Bất quá từ Lưu Thượng hiện nay bàn giao đi ra, chờ đợi của hắn khẳng định là song sắt cuộc đời, còn muốn ở bên trong ngốc bao lâu, liền nhìn hắn những năm này đến tột cùng ăn tiến vào bao nhiêu. Này đương nhiên đều đã không đóng cát đông húc chuyện của bọn họ. Lúc này Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến quan tâm nhất, vui vẻ nhất vẫn là cát đông húc cùng Tả Nhạc. Quan hệ giữa bọn họ, có cái tầng quan hệ này, bọn họ nhà máy liền không cần tiếp tục phải lo lắng cái này kiểm tra cái kia kiểm tra. Không chỉ có như vậy, bởi vì cát đông húc cùng Lâm Kim Nặc quan hệ, ly khai kiểm soát viện lúc, Lâm Kim Nặc còn cố ý cho hai người phân biệt nhét vào trương màu bạc thẻ khách quý. Chỉ cần dựa vào này trương bạch ngân thẻ khách quý, sau đó bọn họ ở Sương Khê đại tửu điếm toàn bộ tiêu phí giống nhau hưởng thụ 50% ưu đãi. Này nhưng làm Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến hai người cho vui mừng được ở trên đường một mực cầm. Tấm thẻ này lăn qua lộn lại nhìn đến mấy lần, chỉ đem cát đông húc nhìn ra chỉ dở khóc dở cười. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ trước ở phòng khách Lâm Kim Nặc nhét cho mình một tấm thẻ vàng. Bất quá cát đông húc là người chững chạc, không hề có cố ý đem cái kia thẻ lấy ra. Suy nghĩ chờ hôm nào hỏi Lâm Khôn nhìn. Cái này, đông húc, người cùng Tả cục trưởng quan hệ bọn hắn tốt như vậy, làm sao không sớm hơn một chút nói cho thúc thúc, làm hại ta mấy ngày nay vì là nhà máy sự tình lo lắng được mất ăn mất ngủ. Trên đường về nhà, Trình Chu nhìn cát đông húc lại là hài lòng lại là oán trách nói ra. Ta lại nơi nào biết chúng ta hảo dễ làm xưởng còn dằn vặt ra nhiều chuyện như vậy đến. Cũng còn tốt ngày hôm nay vừa vặn gặp được. Cát đông húc cười khổ nói. Hắn vẫn chỉ là học sinh, tiếp xúc trên căn bản là trên sách học tri thức. Tiếp xúc người và sinh hoạt sự kiện cũng trên căn bản là ở trong trường học. Lại nơi nào biết những này xã hội bầu không khí không lành mạnh. Bất quá đi qua chuyện này, cát đông húc tâm tính trong lúc vô tình lại thành thục một ít. Lại như tu đạo bên trong âm cùng dương như thế, xã hội cũng có ánh mặt trời cùng âm u một mặt. Có lúc chỉ biết ánh mặt trời một mặt phản cũng không phải chuyện tốt. Chỉ có càng thấy rõ âm u một mặt, mới có thể càng quý giá ánh mặt trời một mặt. Lúc này cát đông húc liền có này loại tâm lý trên nhận thức. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, sau đó không quản lý mình có đại thể bản lĩnh, tuyệt không làm như Lưu Thượng người như vậy, mà là nên làm thêm một ít hữu ích ở xã hội sự tình. Chớ xem thường cát đông húc ở phương diện này cảm ngộ. Nhân sinh cũng là bởi vì có những này cắt thân thể sẽ cảm ngộ. Ở tương lai mới sẽ không đi hướng về lạc lối. Đặc biệt là giống cát đông húc như vậy có siêu tự nhiên năng lực người. những này điểm điểm tích tích nhân sinh cảm ngộ càng ngày càng quý giá trọng yếu. Điều này cũng đúng, bất quá, Đông Húc, ngày hôm nay thật xin lỗi, trước ta cũng không biết ngươi có lớn như vậy có thể nhịn. Dĩ nhiên cùng Tả cục trưởng, còn có Lâm tổng, Nhạc tổng bọn họ nhận thức, cho nên nói chuyện có chút. Ngô Tiền Tiến thật là có chút lúng túng thấp thỏm nói ra. Ha ha, Ngô thúc thúc ngươi giảng lời này có thể liền khách khí đi. Cát Đông Húc cười vung vung tay nói. Đừng, đừng, vẫn là gọi ta lão Ngô đi. Cũng không biết tại sao, ngươi bây giờ vừa gọi ta Ngô thúc thúc, trong lòng ta liền hãi được hoảng. Ngô Tiền Tiến nghe vậy vội vàng nói. Hết cách rồi. Liền Tả cục trưởng, Lâm Kim Nặc, Nhạc Phong lớn như vậy nhân vật, Cát Đông Húc đều là nhất khẩu lão Tả, nhất khẩu lão Lâm, hắn Ngô Tiền Tiến lại nào dám đương Cát Đông Húc gọi thúc thúc hắn a. Ha ha, ngươi cùng Trình thúc thúc không giống nhau, ta cùng Nhạc Hạo là đồng học quan hệ, là theo hắn kêu, hơn nữa chúng ta vừa bắt đầu liền xưng hô như vậy. Cũng không cần phải lại sửa lại đi. Đổi đến đổi đi còn có vẻ ta lợi thế đây. Cát Đông Húc cười nói. Ngươi nơi nào sẽ lợi thế a? Ngươi muốn là lợi thế. Đã sớm không cùng ta cùng anh rể tiểu nhân vật như vậy kết phường làm ăn. Ngô Tiền Tiến vội vàng. Nói. Ngô thúc thúc trước đây không phải là khiêm nhường như vậy người. Cái gì gọi là tiểu nhân vật a? Ta tuổi như vậy mới gọi tiểu nhân vật đây. Cát Đông Húc trêu ghẹo nói. Thấy Cát Đông Húc cũng không có bởi vì Tả Nhạc đám người duyên cớ liền cải biến tư thái. Ngô Tiền Tiến cùng Trình Á Chu liền triệt để thả lỏng ra. Nghe vậy chỉ vào hắn cười ha hà. Nói, ngươi muốn là tiểu nhân vật. Sương Khê huyện sẽ không có đại nhân vật. Nói như thế nở nụ cười một trận. Cát Đông Húc không khỏi liền nghĩ tới Lưu Thượng sự tình. Lo lắng Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến bởi vì có Tả Nhạc cái tầng quan hệ này. Lại đi hướng về phía một cái khác hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng. Liền dần dần thu hồi nụ cười trên mặt. Nghiêm nghị nói, Trình thúc thúc, Ngô thúc thúc, nơi này có một việc ta muốn thanh minh trước một chút. Tả Nhạc là Tả Nhạc, ta là ta. Các người cũng không thể bởi vì Tả Nhạc nguyên nhân, liền không theo pháp luật pháp quy làm việc. Đương nhiên nếu có người giống như Lưu Thượng không theo pháp luật pháp quy khi dễ chúng ta. Các người cũng không cần khách khí với bọn họ. Đông Húc, người yên tâm, điểm ấy chúng ta tâm lý nắm chắc, nhất định sẽ theo quy củ làm việc. Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến nghe vậy cũng đều thu hồi nụ cười trên mặt. Vẻ mặt nghiêm túc nói ra, cái kia hai ngày nghỉ các ngươi nhường công nhân tăng ca có thể chiếm được cho đủ tiền. Nếu chúng ta kiếm tiền, cũng không thể bạc đãi bọn họ. Cát Đông Húc gật gù, lại dặn dò một câu, ha ha, điểm ấy ngươi yên tâm, ngươi nhìn Trình thúc thúc ta cùng đi tới là loại kia keo kiệt người sao? Trình Chu cười nói. Trình Chu lời này cũng nói tới Cát Đông Húc có chút xấu hổ. Cười xấu hổ cười, bởi vì có Tả Nhạc quan tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tùng Dương Trấn An giám người liền một lần nữa phái người đến Á Húc nhãn hiệu xưởng làm kiểm tra an. Toàn, cùng ngày liền cho hợp lệ chứng, cho phép Á Húc nhãn hiệu xưởng khôi phục sinh sản, mà Cát Đông Húc thì tại cùng ngày đi một chuyến Tả Nhạc nhà. Cho Tả Nhạc làm một phen châm cứu, lại cho hắn mở ra một cái toa thuốc. Bởi vì Tả Nhạc bệnh trạng vốn là tương đối nhẹ, lại thêm vào Cát Đông Húc mấy ngày nay công lực dần dài. Một phen châm cứu hạ xuống đổ không giống ở Liễu Giai Giao nhà như thế. Mệt đến đầu đầy mồ hôi. Đương nhiên bởi vì vận dụng chân khí, mệt nhọc vẫn là tránh không khỏi. Thấy Cát Đông Húc cho Tả Nhạc thi xong châm về sau, vẻ mặt vẻ mỏi mệt dáng vẻ, Tả Nhạc hai người đều rất cảm động, cũng triệt để lý giải Cát Đông Húc tại sao làm việc biết điều như vậy. Cũng không mong muốn để cho người khác biết hắn sẽ y thuật thần kỳ sự tình. bởi vì loại này khám bệnh hiển nhiên là rất lao lực lao tâm. Nếu thật là bệnh nhân nối liền không dứt mà đến, hai người cũng hoài nghi Cát Đông Húc sẽ nhờ đó mà đoản mệnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.